Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 13, bắt. Converter, đá Kero, siêu, phi kiếm như một sợi mưa bụi ở giữa không trung biến mất. Lại xuất hiện lúc liền đã đến hung thú kinh khủng bên cạnh. Bành một tiếng, hung thú kia một cái đuôi thật dài nhanh như huyễn ảnh. Vậy mà vừa lúc quét vào trên phi kiếm, trên cái đuôi có vô tận vĩ lực, khiến cho phi kiếm đều quăng đi ra. Có chút ý tứ, đến tận lực tránh ra cái đuôi kia. Tần Vân nhướng mày một cái, phi kiếm ném bay khỏi kia đột nhiên lóe lên, lại tiến vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại là đến hung thú kinh khủng kia phần bụng vị trí. Đây là cái đuôi ngăn cản đứng lên tương đối khó chịu vị trí. Xoẹt, phi kiếm từ phần bụng bỗng nhiên vạch một cái rồi. Phẳng phất cắt chém giống như hư không. Cắt chém ra một đầu dữ tợn vết thương thật lớn. Vết thương cơ hồ đem trọn cái hung thú thân thể xuyên qua. Sau đó phi kiếm từ hung thú phần lưng lại bay ra. Máu tươi rải đầy trời. Ngao. Hung thú kinh khủng không khỏi phát ra một tiếng kêu đau. Hắn quay đầu hướng về sau mắt nhìn Tần Vân. Trong một đôi tròng mắt lại là có phù văn ngưng kết. Diệt, giữa không trung lại là có đỏ sậm hỏa diễm ngưng kết. Nhiệt độ cực cao, từng đạo hỏa diễm lao thẳng tới Tần Vân. Tần Vân khẽ vươn tay. Trên cổ tay quấn quanh một tay liên hóa thành một ngụm phi kiếm bay ra. Thi triển ra chu thiên kiếm quang bao phủ chung quanh khắp nơi. Rầm rầm rầm, mặc cho những hỏa diễm kia va chạm trên chu thiên kiếm quang. Vẫn như cũ không cách nào dung chuyển. Tần Vân, người đừng khinh người quá đáng. Hung thú kinh khủng hình thể lại là kịch liệt thu nhỏ đến vẻn vẹn. Cao vài trượng, nguyên bản toàn thân màu đen khổng lồ hung thú, lại trở thành một đầu màu đỏ hung thú. Hắn lớp da, cơ bắp đều tất cả đều biến hóa thành giống như tinh ngọc màu đỏ. Động phủ này vốn là tại ta trừ ra địa bàn. Ngươi đoạt ta bảo vật thì thôi. Còn muốn truy sát không ngớt. Đoạt ngươi bảo vật. Đây là Vân Tú tiền bối động phủ. Làm sao lại thành ngươi? Tần Vân truyền âm cười nhạo. Đây vốn là tộc ta bảo vật. Chỉ là về sau lưu lạc đến các ngươi cái này đại xương thế giới. Hung thú truyền âm nói. Đây chẳng qua là tương đương với một kiện siêu phẩm pháp bảo bảo vật. Ngươi đưa nó cho ta. Ta có thể cho ngươi hai kiện siêu phẩm pháp bảo. Như thế nào? Xem ra ngươi quả thật là từ vực ngoại mà đến. Ngươi tới đây, vẻn vẹn vì bảo vật. Hay là có mục đích khác? Tần Vân truy vấn. Quê hương của ngươi lại là cái nào một chỗ, cùng yêu ma cửu mạch có thể có liên quan, liền không thể giao dịch. Hung thú truy vấn, vì sao giao dịch, ngươi lại trốn không thoát. Tần Vân bình tĩnh nói, cuồng vọng, hung thú một mực dốc sức tại chạy trốn. Đơn giản truyền âm sau hắn liền từ bỏ cùng Tần Vân trao đổi. Phi kiếm. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại hung thú thân thể bên cạnh vẻn vẹn hai thước chỗ. Chỉ là hung thú kinh khủng cái đuôi giờ phút này lại là chia ra trọn vẹn sáu đầu. Sáu đầu cái đuôi huyền diệu khó lường kiệt lực tại ngăn cản. Cũng đụng chạm tới Tần Vân bản mệnh phi kiếm. Nhưng lần này, vẻn vẹn làm cho bản mệnh phi kiếm tình thế chịu ảnh hưởng. Nó nhỏ đi, tựa hồ lực lượng cũng thay đổi yếu đi. Tần Vân thầm nghĩ, bản mệnh phi kiếm lóe lên lại biến mất không thấy. Khi xuất hiện lại đến hung thú nơi cổ, vèo lóe lên liền hung hăng đâm vào hung thú kinh khủng thân thể. Chỉ là giờ phút này toàn thân màu đỏ cơ bắp lớp da. Lại không gì sánh được cứng cỏi. Tần Vân phi kiếm chi uy cỡ nào lợi hại, đều có thể tùy tiện mổ ra không gian, lại khó mà xuyên qua da thịt của nó. Miễn cưỡng tại tầng ngoài cắt ra một đầu dài hơn thước vết thương. Máu tươi vẻn vẹn bay là tả ra mấy giọt liền dừng lại. Vết thương cũng cấp tốc khép lại. Thực lực mặc dù hạ xuống, nhưng thân thể lại so trước đó nhiều bền bỉ. Ta chỉ có thể tạo thành hắn mặt ngoài vết thương nhẹ. Đây chính là ta mạnh nhất kiếm chiêu. Tần Vân âm thầm nhíu mày. Cái này thức thứ tư, âm tình viên khuyết, uy lực phi thường lớn. Trước đó một kiếm liền trọng thương hung thú kinh khủng này, dọa đến hắn lập tức thu nhỏ, mà bây giờ lại chỉ là vết thương da thịt. Phốp, phốp, phốp, thức thứ tư này, phi kiếm nhanh đến cực hạn, thậm chí xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh. Phảng phất trong nháy mắt có hơn 10 thanh phi kiếm đang vây công lấy đầu hung thú này. Như mưa bụi phi kiếm xuất hiện tại hung thú chung quanh thân thể khác biệt góc độ, không ngừng công kích tới. Hung thú chỉ lo dốc sức chạy, 6 đầu cái đuôi tùy ý vung vẩy kiệt lực ngăn cản. Lại cũng chỉ là 2-3 lần phi kiếm mới có thể ngăn ở một lần. Điên cuồng công kích đến, hung thú bên ngoài thân lập tức xuất hiện đại lượng vết thương. Máu tươi không ngừng bay lả tả, nhưng cũng cấp tốc khép lại. Bành, một cái phi kiếm, thậm chí cố ý quất vào hung thú trên đầu lâu. Lực lượng hạ xuống rất nhiều, hung thú đều lảo đảo dưới. Vẫn như trước lại ổn định toàn lực xông ra ngoài, có thể lại lọt vào phi kiếm quật. Quốc, vẽ, đâm, vẩy, rất nhiều kiếm chiêu liên tiếp sử dụng. Hung thú chịu đựng lửa giận, lần lượt lảo đảo, lần lượt liều mạng xông về phía trước. Tần Vân, lại để ngươi đắc ý, ta bảo vật cũng tạm thời đặt ở ngươi chỗ kia, rất nhanh ta sẽ đoạt lại. Hung thú trong đôi mắt đều tràn đầy tức giận, nhưng chỉ có thể chịu. Mặc dù song phương thực lực gần nhau, nhưng hắn thực lực càng thêm cân đối, thân thể cũng cực mạnh. Có thể Tần Vân mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng công kích thật đáng sợ. Một ngụm bản mệnh phi kiếm cường hoành vô địch, phi kiếm chiêu số cũng càng thêm huyền diệu. Hắn muốn chạy trốn đi ra. Tần Vân ở phía sau nhìn xem, thân thể của hắn quá cứng cỏi, chỉ sợ sẽ là vận dụng động thiên kiếm hồ lô, cũng khó có thể làm gì được hắn. Cũng được, động thiên kiếm hồ lô ta cũng là hao phí 1 năm mới bổ sung hảo kiếm khí. Cũng đừng lãng phí, Tần Vân chỉ là sử dụng phi kiếm, thi triển rất nhiều chiêu số truy sát. Đáng tiếc những chiêu số này không làm gì được hung thú kia. Đi ra, hung thú thấy được động phủ lối ra, không khỏi trong ánh mắt lộ ra chờ mong sắc. Lối ra mặc dù đóng lại, nhưng hung thú lại là đột nhiên một móng vuốt cưỡng ép phá vỡ. Bành, động phủ chi môn bị oanh mở. Hung thú thấy được bên ngoài trói lọi thế giới, thấy được hắn vô cùng quen thuộc trừ phủ. Hắn tại sông ra động phủ sát na, cũng nhìn thấy giữa không trung đứng đấy một vị đầu đội cao quan nam tử trung niên. Thần Tiêu đạo nhân, hung thú con mắt lập tức trừng tròn xoe, miệng đều biến hình. Một sát na từ trốn ra khỏi động phủ kích động, đến không gì sánh được sợ hãi tuyệt vọng. Nếu là nói cùng Tần Vân một trận chiến, chỉ là cảm thấy phẫn nộ biệt khuất. Nhưng nhìn đến Thần Tiêu môn trương tổ sư, hung thú lại sợ vỡ mật. Trở lại, hung thú thân thể đột nhiên hư hóa, muốn trốn chạy. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn trốn? Trương tổ sư đứng tại đó, chỉ gặp có lôi đình màu tím hóa thành bàn tay khổng lồ. Bàn tay to lớn này một thanh liền tóm lấy đã bắt đầu hư hóa hung thú. Bắt lấy một sát na, liền lập tức phong cấm hung thú này thực lực. Hung thú này lập tức khôi phục trước kia toàn thân màu đen bộ dáng, bị khống chế lấy thu hút tới Trương tổ sư bên cạnh, ngã tại Trương tổ sư chỗ đứng lấy trên đám mây. Hắn nằm nhoài trên đám mây, cảm thấy vô tận áp lực trói buộc, động đều không cách nào động. Trương tổ sư liếc mắt nhìn hắn, hung thú này lập tức trong lòng phát lạnh. Song song, Tần Vân thì là từ trong động phủ không chút hoang mang bay ra. Nhìn thấy Trương tổ sư đứng tại trên đám mây, hung thú màu đen kia ngoan ngoãn nằm nhoài ở đó giống như mèo nhà, không có một chút hung lệ. Cái này khiến Tần Vân âm thầm tán thưởng. Không hổ là Trương Tổ Sư. Dựa theo chính mình hiểu rõ đến tin tức, đại xương thế giới trước kia thực lực mạnh nhất là Đông Hải đầu kia Thiên Long. Bất quá hiện nay, Trương Tổ Sư thực lực sợ là không thua gì đầu kia Đông Hải Thiên Long. Mà lại không hề nghi ngờ. Theo thời gian, Trương Tổ Sư sẽ siêu việt Đông Hải Thiên Long. Thậm chí tương lai sẽ trở thành trong toàn bộ tam giới hơi có chút danh khí nhân vật số một. Dù sao có thể bị đạo tổ thu làm đệ tử thân truyền. Tự nhiên bất phàm, nhờ có Trương Tổ Sư xuất thủ. Tần Vân liền nói, hắn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, dựa vào ta lực lượng một người. Sợ thật đúng là để hắn cho chạy trốn. Động phủ là tại một cái khác động thiên. Sau khi tiến vào liền không cách nào tiếp tục giám thị Trừ lão thái gia. Mặc dù Vân Tú Tiên Nhân động phủ rất trọng yếu, nhưng là Trừ lão thái gia trọng yếu giống vậy. Tần Vân khi tiến vào động phủ trước đó, trước đưa Hồ Tư quay về chỗ ở, đồng thời đưa tin cho Thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư. Thần Tiêu Môn ngay tại Bà Châu, cách nơi này cũng vẻn vẹn mấy ngàn dặm. Trương Tổ Sư rất nhanh liền đuổi tới. Trương Tổ Sư bí mật quan sát lấy hết thảy. Tần Vân tại Trương Tổ Sư đến về sau mới yên tâm đi thăm dò động phủ. Cho nên mặc cho hung thú kia làm sao nhảy nhót, kết cục đã được quyết định từ lâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.